mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Anh hùng, hạ, bất thình lình vang lên một thanh âm, đột ngột phá vỡ bốn phía ngưng trọng bầu không khí. Tất cả mọi người là sững sờ, vội vàng ngẩng đầu, nhao nhao nhìn về phía hồ trung ương. Khi nhìn thấy tấm kia quen thuộc khuôn mặt, đạo thân ảnh quen thuộc kia về sau, toàn trường người ánh mắt trừng lớn, trên mặt trào lên một tia mừng rỡ. Tất cả đều hoan hô lên. Không chết, hắn thế mà không chết. Chúng ta anh hùng không chết. Quá tốt rồi, thực sự quá tốt. Đa tạ lão thiên gia phù hộ. Ha ha, đều nói người tốt có tốt báo. Quả thật đúng là không sai. Ta liền biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết. Ta quyết định, ta muốn theo đuổi hắn. Ta muốn gả cho hắn. Ta muốn cùng hắn sinh hoạt cả một đời. Huynh đệ, lúc nói lời này có thể hay không cạo xuống lông chân? Thấy ta thận đau. Mọi người nhảy cẫng hoan hô. Để cho đau buồn muốn chết Mạch Ly thân ảnh trì trệ. Ngẩng đầu nhìn một cái. Khi nhìn thấy hồ trung ương cái kia não hải về sau. Trên mặt trào lên. Không có chỗ nào mà không phải là mừng rỡ và kích động. Hít sâu một hơi. Mạch Ly xoa xoa khóe mắt nước mắt. Tích đủ hết nhiệt tình. Trực tiếp cởi áo ra. Nhanh chóng hướng trong hồ nhỏ bơi đi. Làm cái thứ nhất bơi tới Quân Vong Trần người bên cạnh. Mạch Ly thật nhanh sờ lên Quân Vong Trần tứ chi. Vội vàng hỏi. Quân Vong Trần, thủ đoạn vẫn là gầy chân rồi. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tê dại trứng. Ngươi tiêm liền không thể nói câu cát lợi. Tay chân đều không đoạn. Chấm ngoặc kép, Mạch Ly cái mũi chua chua. Cái kia chính là não tử xảy ra vấn đề. Thật xin lỗi. Là cảnh sát chúng ta không có cố hết trách nhiệm. Yên tâm. Vô luận ngươi về sau là trí chướng vẫn là não tàn. Cảnh sát chúng ta cũng sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng. Quân Vong Trần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này nấm lạnh. Mẹ nó nghe không hiểu tiếng người. Mạch cảnh quan. Ta hiện tại thật tốt. Cũng không có tổn thương gì. Thân thể cũng không có việc gì. Mạch Ly lắc đầu, thở dài nói. Quân Vong Trần, ngươi không cần an ủi ta. Đầu óc có bệnh người đều sẽ nói chính mình không có việc gì. Quân Vong Trần, ta triệt thảo hui mang. Cố nén nội tâm lao nhanh một vạn con dương đà. Quân Vong Trần nhẫn nại tính tình. Cấp Mạch Ly cô nàng ngốc này thật tốt lên một đường ngữ văn khóa. Đi qua 2 phút đồng hồ văn học quán thâu về sau. Mạch Ly nhẹ nhàng thở ra, chợt hiện lên, là một vòng khó khăn che giấu chấn kinh. Lúc trước xe buýt nổ tung lúc tràng cảnh tương đối mãnh liệt. Tại loại này tình huống dưới, coi như Quân Vong Trần ăn mặc cương giáp, đoán chừng đều sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Thật không nghĩ đến chính là, Quân Vong Trần hoàn toàn không có xuất hiện nửa điểm tổn thương. Thậm chí ngay cả da thịt cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thật sự là thật không thể tin. Nhìn xem Mạch Ly cái kia đã mừng rỡ lại khiếp sợ biểu lộ. Quân Vong Trần không khỏi có chút buồn cười. Vài ngày trước gặp cái này nấm lạnh thời điểm. Người ta còn muốn hút chết chính mình. Không nghĩ tới bây giờ đối phương đã bắt đầu vì chính mình lo lắng. Quả nhiên là ngoài ý muốn. Tuy nhiên nói đến hắn năng lượng còn sống sót. Vẫn phải nhờ có Tô Đát Kỷ cái kia cửu vĩ hồ cái đuôi. Tại sao cùng xe buýt lúc nổ thành công giúp hắn chết thay một lần? Nếu không, dù là hắn là trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, tại loại này nổ kịch liệt dưới sự cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là rất đáng tiếc, vì cứu người, cửu vĩ hồ cái đuôi không có. Cái này thì đồng nghĩa với, hắn ngoài định mức nhiều hơn một cái mạng đã bị tiêu hao. Bất quá, Quân Vong Trần cũng không hối hận. Có thể cứu nhiều như vậy người vô tội. Ngược lại cũng đáng giá. Tại Mạch Ly dưới sự hỗ trợ. Quân Vong Trần kéo lấy ướt nhẹp thân thể. Đi ra tiểu hồ. Đi tới trên mặt đất. Không ít nhiệt tâm quần chúng đều vội vàng lên đỡ lấy Quân Vong Trần. Mặc dù Quân Vong Trần nói chính mình không có việc gì. Bọn hắn như cũ không yên lòng. Khiến cho sau cùng Quân Vong Trần hiện trường lật ra 2 cái té ngã mới khiến cho mọi người tin. Phục, Mạch đội, cái này cùng một chỗ xe buýt sự kiện vết thương nhẹ 32 người. Trọng thương 3 người, không một người thương vong. Lúc này, thống kê cảnh vụ nhân viên đi tới. Báo cáo, lúc nói chuyện, cái này cảnh vụ nhân viên ánh mắt luôn luôn rơi vào quân vong Trần trên thân. Trong mắt tràn đầy bội phục vẻ. Nếu như lần này không có quân vong Trần xuất thủ, chỉ sợ số người thương vong cũng không phải là không, mà là 35 người. Quân vong Trần, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu cái này 35 vị trí hành khách. Nếu như không phải là ngươi, bọn hắn liền nguy hiểm. Chuyện hôm nay, ta về báo cáo cấp trong cục, cho ngươi trọng đại ngợi khen. Mạch Ly lông mày mở ra, chuyển mắt nhìn về phía quân vong Trần. Lên tiếng cảm kích nói. Nói thật, nếu không phải quân vong Trần cứu bọn này hành khách, coi bọn nàng những này cảnh vụ nhân viên năng lực, chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trên xe các hành khách đi vào tử thần ôm ấp. Một khi những người này xảy ra bất trắc, như vậy quần chúng dư luận cùng mâu thuẫn chắc chắn chỉ hướng các nàng những cảnh sát này. Toàn bộ khu Đông Thành cục cảnh sát đều muốn gặp phải trọng đại nguy cơ tín nhiệm. Không thể không nói, quân vong Trần ở nơi này trận xe buýt sự cố trung tạo nên tác dụng thực sự quá lớn. Quân vong Trần khoát tay áo, không có vấn đề nói. Khen thưởng cái gì, ta không phải rất chờ mong. Hy vọng các ngươi điều tra một chút xe buýt mất khống chế nguyên nhân. Tránh cho chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Mạch Ly nặng nề điểm một cái. Tỏ ra hiểu rõ, đúng rồi, lần trước mại dâm sự tình, là ta hiểu lầm ngươi, làm bồi thường, tối nay ta mời ngươi ăn cơm đi, mời ta ăn cơm, quân vong Trần sững sờ, sờ lên cái mũi, cái kia, ta rất quý hiếm, rất nhiều muội tử hẹn ta, thời gian phương diện khả năng, chấm ngoặc kép, ngươi cái kia áp chế dạng, còn hẹn ngươi, hẹn đánh ngươi đi. Mạch Ly nhìn chằm chằm quân vong Trần một chút, uy hiếp nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không đi, ngươi khả năng thì thật mại dâm. Chấm ngoặc kép, quân vong Trần kém chút không có cắn đứt đầu lưỡi. Được rồi, đã ngươi thành tâm thành ý mời ta ăn cơm, vậy ta liền đại phát từ bi đáp ứng ngươi đi. Ta mời khách, ngươi trả tiền. Mạch Ly lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Ta đạp mã. Chấm ngoặc kép, hai tay tán thành, đây là một người đàn ông sĩ việc. Mạch Ly nhẹ gật đầu, mỉm cười, riêng ta thì thưởng thức ngươi nam tử này khí phách. Yên tâm, ta sẽ không loạn dán ngươi hình. Quân vong Trần khóe mặt giật một cái, kém chút một ngụm máu phun tới. Chính mình đời trước có phải hay không bới người ta phần mộ tổ tiên, cho nên đời này người ta đến đòi nợ. Thầm than một tiếng. Quân vong Trần cũng không có ý định ở chỗ này chờ lâu. Phượng Mị vẫn còn ở Kim Lăng Đại Dược Phòng chờ đợi mình đi qua. Huống hồ, người vây xem càng ngày càng nhiều. Đoán chừng đợi lát nữa ký giả liền phải tới. Hắn vẫn là an an tĩnh tĩnh làm cái anh hùng đi. Nghĩ xong, quân vong Trần cùng Mạch Ly lại lần nữa hàn huyên vài câu. Chợt bước ra bước chân, muốn rời đi nơi đây. Còn không đi khai. Một đạo thân ảnh kiều tiểu chợt ngăn cản hắn. Quân vong Trần chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy cái thứ nhất bị quân vong Trần cứu được tiểu nữ hài chính cầm một khỏa bánh kẹo. Ngây thơ chất phác ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ chăm chú. Đại ca ca, cái này cho ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhìn một chút tiểu nữ hài, lại nhìn một chút ở tại phía sau trên mặt cảm kích sắc thái mẫu thân. Quân vong Trần tiếp nhận bánh kẹo. Trên mặt chẳng biết tại sao đột ngột nhiều vẻ tươi cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.